Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 279, Kinh Diễm. Canh năm, Hồ Dư thẹn quá thành giận, nộ quát một tiếng, a, hắn đột nhiên đánh văng ra Dương Thư Quý, thân hình đột nhiên tăng nhanh, nắm đấm tăng nhanh, đánh, Dương Thư Quý hú lên quái dị, xúc thân lóe lên, đến phía sau hắn. Hồ Dư sau đầu tựa hồ có mắt, nắm đấm đón nhận hắn nắm đấm. Dương Thư Quý ở nắm đấm chạm vào nhau thời khắc, bước chân bỗng nhiên tà hoạt, xoay một ly dịch ra, nắm đấm bắn trúng Hồ Dư phía sau lưng. Hồ Dư một quyền nhưng đánh hụt, khác một quyền lại công ra. Dương Thư Quý xúc thân tách ra, Hồ Dư khác một quyền lại đến, một quyền theo một quyền, thật giống mưa rơi hạ xuống. Dương Thư Quý hầu tử giống như ở nắm đấm chui tới chui lui. Thỉnh thoảng đánh một quyền, đã trúng hai quyền, đau đến chi nha nhếch miệng, nhưng cũng chiếm không ít tiện nghi. Này mất một lúc, Hồ Dư trên mặt đã trúng mười mấy quyền, khóe miệng khóe mắt đều chảy máu. Dừng tay, Trịnh Tấn trầm giọng quát lên. Đánh, Dương Thư Quý hú lên quái dị, lui về Trịnh Hiệp bên người. Trịnh Hiệp kinh ngạc đánh giá chính hắn một huynh đệ tốt. Được lắm Linh Hầu Quyền. Hồ Dư mặt đen càng ngày càng đen. Miễn cưỡng trùng Trịnh Tấn cười cười. Hương chủ, ta thua. Quyền pháp ngươi cũng khá. Trịnh Tấn thỏa mãn gật gù. Ngày mai bắt đầu, liền lĩnh 5 người. Hồ Dư ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Đa tạ hương chủ, thuộc hạ tất làm máu chảy đầu rơi. Báo đáp hương chủ đại ân. Được rồi, Trịnh Tấn vung vung tay. Ngươi cẩn thận làm, chính là đối với ta báo đáp. Hồ Dư, ngươi cảm thấy Dương Thư Quý quyền pháp làm sao? Quyền pháp phi thường lợi hại. Hồ Dư thở dài nói. Hắn trước đây có thể không lợi hại như vậy. Thật làm cho ta mở mang tầm mắt. Có điều chính là nội lực suýt chút nữa. Nếu như nội lực sâu hơn một ít thì càng được rồi. Nội lực của hắn càng hơn Dương Thư Quý một bậc. Hừm, không sai. Trịnh Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, nóng quá nháo. Cười to một tiếng từ cửa truyền đến. Một khôi ngô cường tráng người đàn ông trung niên sải bước mà tới. Cấp tốc đến phụ cận. Nhìn Dương Thư Quý, lại nhìn Hồ Dư. Trùng Trịnh Tấn ôm quyền cười nói. Lão Trịnh, nghe nói đánh một hồi. Lão Hồ, ngươi Thanh Mộc Đường lại ra nhân tài. Trịnh Tấn lạnh nhạt nói. Như thế nào, có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem Thư Quý chuyển tới Nhuệ Kim Đường. Thư Quý đứa nhỏ này cũng không thể cho ngươi. Hồ Trung Bình tướng mạo đường đường, mang theo vài phần trung hậu. Xua tay ha ha cười nói. Tiểu tử tư chất không sai. Ta đang muốn tìm một cơ hội. Cố gắng chỉ điểm đây. Ngươi cũng không thể cướp. Vậy cũng tốt. Trịnh Tấn cũng không nói thêm nữa. Xoay người liền đi. Nhìn hắn rời đi. Hồ Trung Bình nhìn Dương Thư Quý. Trên dưới đánh giá hắn. Dương Thư Quý thản nhiên nhìn Hồ Trung Bình. Hương chủ, ta đánh Hồ Dư một bữa. Đang theo Trịnh Tấn đi không bao xa Hồ Dư nghe vậy dừng lại. Xoay người lại. Dương Thư Quý. Chờ, ngày mai lại tìm ngươi tính sổ. Dương Thư Quý ngang đầu ưỡn ngực. Ta chờ. Xem ta không đánh chết ngươi. Hồ Dư cười lạnh một tiếng. Xoay người vội vã đuổi tới Trịnh Tấn. Hồ Trung Bình cười nói. Thư Quý. Đến đến. Đem Linh Hầu Quyền lại triển khai một lần ta xem một chút. Được rồi. Dương Thư Quý đáp ứng một tiếng. Cấp tốc đánh một lần. Thật là có mấy phần linh tính. Khá lắm. Làm sao luyện thành như vậy? Hương chủ. Ta cho ngươi biết nói. Này có thể thần kỳ. Dương Thư Quý nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn nói. Ta khuya ngày hôm trước làm một giấc mộng. Trong mộng gặp phải một dâu bạc trắng tử ông lão. Hắn theo ta giảng Linh Hầu Quyền. Nói cái gì ta nhớ không rõ. Nhưng ta sau khi tỉnh lại. Bỗng nhiên một hồi liền ngộ. Dương Thư Quý càng thêm hưng phấn nói. Hương chủ. Này có phải là trong mộng truyền công? Có phải là có vị cao nhân nào muốn thu ta làm đệ tử? Thư Quý, làm người đến làm đến nơi đến chốn, đừng nghĩ quá nhiều. Hồ Trung Bình ha ha cười vỗ vỗ bả vai hắn. Có điều ngươi có thể khai khiếu, đúng là chân thành đến. Hiếm thấy, hiếm thấy. Hương chủ, Hồ Dư đánh bại Trịnh Hương chủ còn thăng hắn làm 5 người tiểu đầu mục. Dương Thư Quý cười nói, ngươi cũng muốn làm tiểu đầu mục. Hương chủ ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hành, có điều ngươi cái này tiểu đầu mục mọi việc đến nghe Trịnh Hiệp. Hồ Trung Bình nói, Dương Thư Quý nhìn Trịnh Hiệp, hắn là tiểu đầu mục, ta cũng là tiểu đầu mục, ta muốn nghe hắn. Trịnh Hiệp lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Hồ Trung Bình nói, bởi vì ngươi không Trịnh Hiệp thông minh. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng không sai. Được rồi, ta nghe Trịnh Hiệp. Dương Thư Quý ngẫm lại, thở dài đáp ứng rồi. Lập tức lại trở nên hưng phấn. 5 người tiểu đầu mục, cái kia lương bổng có thể bỏ thêm gấp đôi. 1 tháng 1 lượng bạc. Lần này, trong nhà tháng ngày có thể dư giả. Nương cũng không cần lại canh cửi, làm cho người ta làm xiêm y rồi. Theo chính mình hưởng thanh phúc đi. Dương Thư Quý lúc về đến nhà, đã đèn rực rỡ mới lên. Hắn mua thịt, còn mua một chút điểm tâm. Về đến nhà, đem tin tức tốt nói cho chính chờ đến gấp Chu Thị. Chu Thị nghe xong đại hỉ, hưng phấn sờ sờ Dương Thư Quý đầu. Nhi tử cuối cùng cũng coi như có tiền đồ. Còn nói lên hắn cha, ma quỷ là cái không phúc tức giận. Nếu như không chết, cũng có thể theo nhi tử hưởng thanh phúc. Nàng không để ý đã trời tối, bắt đầu làm thịt, xào một đại bàn thịt, để Dương Thư Quý cho Sở Ly đưa tới. Dương Bảo trên giá sách cây thang leo lên, vừa muốn lên tiếng, một hồi ngây người, Sở tiên sinh trong sân tại sao có thể có nữ nhân bối đối với mình, không thấy rõ cái gì dáng dấp, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn nàng bóng lưng, liền cảm thấy là cái ghê gớm đại mỹ nhân. Trong viện đốt 3 xuyến đèn lồng, Sở Ly đang theo Tiêu Thi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá chơi cờ. Dương Nhứ ở trong phòng cho hắn thu thập quét tước. Sở Ly 2 ngày không đi qua, Tiêu Thi tự mình lại đây. Hắn cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng lại lôi kéo hắn chơi cờ, nói ngốc ở trong sân quá muộn, lại đây đi một chút thấu một thông khí. Nhìn thấy Dương Thư Quý đứng đầu tường, Sở Ly ngoác ngoác tay. Dương Thư Quý bận bịu đem cây thang làm lại đây, bưng một bàn thịt một bàn cơm tẻ lại đây. Tiên sinh, không quấy rối ngươi chứ? Không quấy rầy, mẹ ngươi lại làm tốt ăn rồi, nhanh lấy tới, Sở Ly nói. Dương Thư Quý bưng mâm đi tới trước bàn, vẫn cúi đầu nhíu mày trầm tư. Tiêu Thi ngẩng đầu lên nhìn sang, oanh. Dương Thư Quý vừa nhìn thấy nàng mặt ngọc, bị nàng trong trẻo sóng mắt một chiếu, não Hayden thì trống rỗng, thật giống một đạo phích lịch phách đến đỉnh đầu. Thân thể hắn cứng đờ, mâm buông lỏng tay. Sở Ly khoanh tay nhận lấy, bỏ lên trên bàn. Tiêu Thi hé miệng cười khẽ một hồi, nhìn về phía đã cầm lấy chiếc đũa ăn lên Sở Ly. Ngươi không phải ăn cơm xong sao? Không quá no, ăn thêm một chút cũng không sao. Xem ra chủ nghệ vô cùng tốt. Cũng còn tốt. Sở Ly ăn được rất nhanh. Tiêu Thi tuy nghe mùi vị rất thơm, nhưng không để ý. Nàng từ nhỏ thân thể suy yếu, khẩu vị không được, sớm không còn ăn uống chi muốn. Chờ Sở Ly ăn xong một bàn thịt cùng một bàn cơm tẻ, thỏa mãn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương Thư Quý vẫn còn ngơ ngác nhìn Tiêu Thi, không nhúc nhích. Tiêu Thi tự hồ không thấy hắn, coi hắn là thành trong suốt, tiếp tục cúi đầu nhíu mày trầm tư. Bàn cờ tình thế không ổn, nàng không phục lắm. Dương Nhứ từ trong nhà đi ra, cười nói, tổng quản, đây là một vị. Sở Ly chỉ phía đông. Dương Nhứ bừng tỉnh, hé miệng cười liếc mắt nhìn Dương Thư Quý, đem 2 cái mâm tẩy quá, thả lại bên cạnh bàn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Dương Thư Quý một hồi tỉnh táo lại, nhất thời mặt đỏ đến như nắp vải đỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.